Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. 5 giờ sáng sớm, Bạch Ưng đặt chân đến Australia, mang theo huyết thanh mới sáng chế. Tiềm Mặc ôm Ly Tâm ngồi kiên ghế sofa, mở mắt nhìn Bạch Ưng đang cung kính trước mặt. Bạch Ưng có khí chất nho nhã, ngoài gương mặt lãnh đạm ra, anh ta hoàn toàn không giống một nhân vật nổi tiếng trong giới hắc đạo. Lão đại, đây là huyết thanh. Bạch Ưng hơi cau mày nhìn Ly Tâm đang ngồi say trong lòng của Tề Mặc. Hai tay anh ta cung kính đưa lọ thuốc về phía Tề Mặc. Tề Mặc gật đầu. Giao cho Lập Hộ đi. Lập Hộ tiến lại gần nhận lấy lọ huyết thanh. Bạch Ưng vẫn không rời mắt khỏi Ly Tâm mà cất tiếng. Lão đại à, cô ấy là... Tề à, mục tiêu xuất hiện rồi. Bạch Ưng chưa nói hết câu. Hệ thống liên lạc có tiếng của Tria quen vọng đến. 12 chiếc máy bay chở hàng và 6 chiếc máy bay loại hình nhỏ. Chúng bay đến từ đây theo hướng Tây Nam qua Thái Bình Dương. Giọng nói của Tria quen không hề che giấu sự phấn khích và trộn một cảm giác máu tanh. Tề Mặc liền đứng dậy. Đi thôi. Lập Hộ và Hồng Ưng đứng bên cạnh Tề Mặc không nói một lời, lập tức cùng hắn đi ra ngoài. Trên bãi cỏ có vài chiếc máy bay nhỏ, ngụy trang thành máy bay quân dụng cất cánh bay về phía Thái Bình Dương. Lúc này, trời bắt đầu sáng, nhưng mặt trời vẫn chưa ló dạng. Trên nền trời xanh biếc chỉ có vẻ sáng lúc mờ lúc tỏ. Theo dõi hình ảnh xuất hiện trên radar, thì Tề Mặc cau mày lại. 12 chiếc máy bay vận tải, chắc là chở toàn bộ lô vũ khí. 6 chiếc máy bay loại hình nhỏ bên cạnh, người khác không biết chứ hắn thì biết rõ. Đó là máy bay chiến đấu thuộc lô hàng hắn bán đi Trung Đông. Mặc dù máy bay đã được ngụy trang, nhưng vẫn không thể lọt qua cặp mắt của hắn. Đó là máy bay chiến đấu loại hình mới nhất. Bạch Ưng lên tiếng, anh ta phụ trách lấy chiếc máy bay có Tề Mặc. Đây là lô hàng mới nhất do tổ nghiên cứu của anh ta phát minh. Anh ta biết rõ tính năng của chúng, đều là loại tiên tiến nhất. Bùm, trong không trung đột nhiên phát ra tiếng nổ lớn. Một quả cầu lửa khổng lồ bay xuống, lóe ra vô số tia lửa như là trận pháo hoa. Tề Mặc xa sầm khi chứng kiến cảnh đó. Chiếc máy bay vừa nổ là một máy bay quân dụng ngụy trang trong quân đội của hắn, bám theo một hướng khác. Vừa rồi nếu hắn nhìn không lầm, chiếc máy bay đó tiến đến phía trước, lọt đúng vào tầm bắn của chiếc máy bay chiến đấu. Nó đã trở thành một quả cầu lửa trong phút chốc. Đang ngồi say trong lòng của Tề Mặc, Ly Tâm giật mình tỉnh dậy bởi tiếng nổ lớn. Cô ngồi thẳng người ngoái đầu nhìn ngó xung quanh. Tề à, đây là loại máy bay chiến đấu gì mà bắn xa thế? Tria Wen đang phụ trách chỉ huy ở một chiếc máy bay khác, hỏi qua hệ thống liên lạc. Cơ mặt của Tria Wen trên màn hình lộ ra vẻ kinh ngạc. Anh ta biết lô hàng của Tề Mặc lần này có máy bay chiến đấu, nhưng anh ta không thể ngờ uy lực của nó lại lớn đến như vậy. Chưa đầy một phút đã tiêu diệt gọn đối tượng. Là loại hình mới nhất, tốt nhất anh nên tránh xa một chút. Tề Mặc nói lạnh lùng, ánh mắt vẫn không rời khỏi màn hình radar. Trong lòng của Tề Mặc, đến lúc này Ly Tâm mới có phản ứng. Nhìn qua cửa kính, thấy quả cầu lửa biến mất ở biên giới, thì Ly Tâm bất giác trùng mình. Trong lòng cô cảm thấy vô cùng là kinh hãi. Vừa mới thoát khỏi cuộc chiến ở trên biển, bây giờ lại đọ sức ở trên không trung với máy bay chiến đấu. Từ trước đến nay trong quan niệm của cô, nhà sản xuất vũ khí cùng lắm là sản xuất ra súng ống đạn pháo. Hôm qua nghe Tề Mặc nói sản xuất ra chiến hạm gì đó, mà hôm nay lại là máy bay chiến đấu. Thật là không thể tin nổi, lẽ nào đây mới là bộ mặt thật của nhà sản xuất vũ khí quốc tế sao? Lão đại à, đối phương yêu cầu nói chuyện ạ. Bạch Ưng đang đột nhiên nói chen vào, thấy tín hiệu kết nối nhấp nháy trên màn hình, Tề Mặc lên tiếng. Nối máy đi. Cùng lúc đó, Che Wen đang ra hiệu Hoàng Ưng đánh lái máy bay của anh ta, cũng kết nối thông tin để ba bên có thể đối thoại. Vài giây sau, trên màn hình đột nhiên xuất hiện gương mặt của Phê Dô Y. Tề Mặc lạnh lùng ngồi tựa vào ghế đằng sau. Bàn tay hắn vô ý thức vuốt tóc của Ly Tâm. Ly Tâm mặc kệ hành động như đối xử với thú cưng của Tề Mặc. Cô nép vào trong lòng hắn, mở to mắt mà theo dõi cuộc hội bộ của ba bên. Thấy Tề Mặc và Che Wen cùng xuất hiện trên màn hình, Phê Dô Y sững người trong giây lát rồi đột nhiên cười lớn. Hóa ra là Tề lão đại và con trai yêu quý của tôi. Thảo nào có người tự nhiên cản đường tôi. Tôi đã nói rồi mà. Không biết ai to gan dám bay phê tôi. Không ngờ lại là các anh. Nghe thế vậy thì Chia Wen cười nhạt. Sao hả? Bà tưởng chúng tôi chết rồi sao? Thế nhưng thật là đáng tiếc. Thủ đoạn của bà không thể lấy mạng được của chúng tôi. Thảo nào bà dám ngông nghênh xuất hiện một cách công khai. Đúng là chẳng có đầu óc gì cả. Phê Zui mỉm cười tao nhã dựa vào thành ghế. Bà ta cất lời. Số con trai yêu quý của tôi cũng lớn thật đó. Tốn bao nhiêu công sức như vậy mà anh vẫn thoát khỏi. Khiến mẹ anh hao tổn tâm trí quá. Đúng là chẳng hiếu thuận cái gì cả. Jeowen vừa định tiếp lời, thì Tề Mặc giơ tay ngăn cản Jeowen. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net